Chương 603, bằng lòng chuẩn bị. Làm cái loại này giọng khác thường từng bước bình tức sau, dù gì thỏa mãn nằm ở trên giường, ôm rổ xì đã vướt ve thân thể của hắn. Rổ xì đã hiện lên đỏ hưởng gương mặt của tựa ở dù gì trên ngực, hưởng thụ vui sướng dư vị. Tiến vào dù gì gian phòng kích động đã tiêu thất, thay vào đó, đứng ở chỗ này cùng dù gì làm loại này chuyện thỏa mãn cùng hạnh phúc. Điều này làm cho nàng có một loại chính mình đã trở thành dù gì thê tử cảm giác. Hơn nữa, hiện tại chính là nàng cầu còn không được hai người một chỗ tình trạng, cắt vào trọng tâm câu chuyện cơ hội, cũng biến thành thuận lý thành trương. Đây hết thể cùng trước đó diễn luyện tình huống hoàn toàn bất đồng, nhưng lại là nhất có lợi với tình huống của mình. Hít một hơi thật sâu, đang đem chơi trước ngực nàng mềm mại dù gì có thể tinh tưởng cảm giác được nàng ngực phập phồng. Rốt cuộc phải nói sao xả cái cun lấy dũng khí rổ xì đạ, đột nhiên ngẩng đầu. Đối với túi đầu thưởng thức cùng với chính mình thân thể dù gì nói. Dù gì nhẹ nhàng ư một tiếng, dành cho nàng đem này cổ dũng khí nhất cổ tác khí phát tiết đi ra thời cơ. Ngày mai, ngươi có danh không có là có không á, thế nhưng đối với Vu Cắt Điển nói lên sớm có dự liệu vấn đề bao hàm ý nghĩa, dù gì từ lập trường của mình xuất phát, hơi chút suy tư mấy giây. Thuận thế bằng lòng rổ xỉ đã cũng không có quan hệ, hắn chính là lo lắng gặp phải cái gì hết ý tình huống. Nói thí dụ như, cùng cờ dìm sần cùng với phở làm hạ giờ có quan hệ giống như là muốn bỏ đi sự do dự của hắn một dạng, dù xì đã thân thể nghiêng về trước, nhìn thẳng dù gì mặt tiến thêm một bước tiến sát nói. Vé vào cửa, ta đã mua xong. Ê muốn đi sao đây là ước hội sao dù gì nhìn xoay người áp ở trên người mình dù xì đã, hai tay vướt ve nàng một chút sáng bóng phía sau lưng, sau đó trượt xuống dưới đi, đè lại cái mông của nàng dùng sức ép một chút. Phía dưới lần nữa tiến vào rổ xỉ đã ấm áp mềm mại ở chỗ sâu trong. Ừ cảm thụ được dù gì lần nữa tiến nhập thân thể của chính mình, rổ xỉ đã cắn răng phát sinh một tiếng ngâm khẽ, thân thể hơi run. Có thể nàng vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm dù gì con mắt, không nhìn cặp kia ở trên người mình tắc quái bàn tay to, tiếp tục hỏi. Đúng, đây là ước hội ở Mộng Huyễn Công Viên đến lúc này, dù gì chỉ có rốt cuộc nhớ tới. Thảo nào trước thấy nàng lấy ra viết màu đỏ chữ kim sắc chữ các loại hoa dày dị thường vẽ vào cửa, cảm giác viên kia hình kiểu chữ phong cách khá quen. Mộng Huyễn Công Viên lại nói tiếp, ta còn không có nhìn qua đây. Đang thức tên gọi chắc là nhà giàu Mộng Huyễn Công Viên đó là mấy năm trước, đang cùng ngự khi thành phố sát nhau nhà giàu bên cạnh ngọn núi đi tới đi lui đường bên cạnh mở chủ đề công viên. Mặc dù chỉ là địa phương tính công viên, nhưng thường thường đang làm quảng cáo. Kia thập phần tức cười bài hát quảng cáo, còn từng tại trong ban lưu hành quá một trận. Bất quá, nếu như dù gì nhớ kỹ không sai, cái kia Mộng Huyễn Công Viên, tựa hồ là cổ tổ Ngộ Hạ nhà sản nghiệp mới đúng. Ở cổ tổ Ngộ Hạ phụ thân bị giết chết sau, đã trở thành mẫu thân nàng tài sản. Đương nhiên, cũng có thể tính là dù gì của mình. Vì vậy, tuy là thỉnh thoảng có nghe được người nào đang nghỉ ngơi ngày đi vào trong đó chơi. Có thể chính hắn lại không có bao nhiêu hứng thú. Công viên ạ cờ trước đây đã từng nói, nơi đó mặc dù nhỏ, nhưng có thật nhiều thú vị chơi trò chơi phương tiện nhưng mà một khi bị như vậy mời sau, lại đột nhiên gian trở nên cảm thấy hứng thú. Bởi vì dù xì đã cũng không biết cái kia Mộng Huyễn Công Viên nội tình, cái này cho dù gì một loại vi phục tư phóng cảm giác. Đại khái ở ngự khi nhà ga trước mở ra định kỳ đi tới đi lui xe buýt có thể đến chứ cái kia. Như thế nào đây vừa định trả lời rổ xỉ đạ vấn đề trong nháy mắt đó, dù gì trong đầu đột nhiên hiện lên một loại tự trách vậy hay nấy. Chính mình nhà lập trường và tình trạng, trọng yếu hơn chính là nhất nhất xạ nạ sẽ ra sao nhất nhất lúc này nhất nhất nhận thấy được ý nghĩ của hắn rổ xỉ đạ tiến thêm một bước tuần hỏi. Muốn đi sao đồng thời, nàng còn ngăn lại dù gì kia muốn vào ra thân thể mình động tác, loại này không phải trên không xuống cảm giác. Để đang chuẩn bị lần nữa hưởng dụng rổ xì đạ thân thể dù gì phi thường khó chịu nam nhân đều hiểu hơn nữa lúc này rổ xì đạ kia khí thế hung hăng dáng vẻ, dù gì không khỏi thỏa hiệp nói. Ừ, được rồi hắn bị ép gật đầu đồng ý sau đó, làm dù gì đáp ứng thường cho, rổ xì đạ chủ động bãi động cái mông, trên dưới thân thể phập phồng, chủ động hầu hạ dù gì. Ở nàng trước nay chưa có chủ động hạ, dù gì cảm thấy một loại mới mẻ mà kích thích vui vẻ, thoải mái la lên. Buổi tối, ở rổ xỉ đạ nhà chủ phòng, ăn mặc tạp dề rổ xỉ đạ cả dù mỉ đang chuyên tâm mà vì ngày mai tiết mục làm chuẩn bị. Ở phần thưởng dù gì một phen sau, nàng ở dù gì trong phòng ngủ ngây người không kém quá 2 giờ, tắm rửa xong, uyển chuyển cự tuyệt chỉ khi xạ giữ lại về tới trong nhà. Bởi vì còn có cho phép nhiều việc cần hoàn thành, nàng lúc này vừa hừ bài hát, một bên thuần thục tiến hành thu thập cùng công tác chuẩn bị. Ở sau lưng nàng trên bàn, bày đầy các loại tài liệu cùng ngâm dùng lọ. Lúc này, cửa phòng bếp bị mở ra nhất nhất gì, tỷ tỷ, hiện tại đã được nghỉ hè, chả thế nào làm tiện lợi một người mặc quần áo ngủ học sinh trung học bộ dáng thiếu niên đi đến, chính là rổ xỉ đạ cả rủ mỹ đệ đệ rổ xỉ đạ kiện. Chứng kiến bày đầy mỹ thực, hắn nhanh nhẹn vươn tay, hướng phía trên một miếng thịt mảnh nhỏ bắt tới. Tự ý cầm trì độn tỷ tỷ làm thức ăn mỹ vị tới nếm vị, cho tới nay đều là của hắn tin tưởng cho hay. Có thể lúc trước mọi việc đều thuận lợi động tác, lần này lại thất bại. Dô xì đạ tay bên trong cái môi nhẹ nhàng điểm một cái, đập vào trên mu bàn tay của hắn. Tiểu kiện, cái kia ngươi không thể đem ra ăn mở làm ra một bộ tỷ tỷ dáng vẻ, lấy một bộ cư cao lâm hạ khí thế trừng mắt đệ đệ trách nói. Trên thực tế hai người thân cao không kém là bao nhiêu, cho nên kia đơn thuần chỉ là khí thế mà thôi. Đừng dễ giận như vậy nha, ngược lại còn có nhiều như vậy, có cái gì vội vàng nha. Kiện một bên la hét, xoa bóp bị đánh đau mu bàn tay. À, động tác của ngươi lúc nào trở nên nhanh như vậy sau đó, hắn mới nhớ tới chính mình cư nhiên bị đa nhờ chu nở dê chuyện thật, trước đây cái kia chỉ độn tỉ tỉ, cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Dô xì đã đương nhiên biết nguyên nhân, nàng bây giờ thân thể tố chất đúng người bình thường gấp mấy chục lần, làm sao có thể để đệ đệ giống như kiểu trước đây đã thủ. Bất quá, đối với đệ đệ nghi vấn, nàng không trả lời. Nói chung liền thì không được keo kiệt nhìn thấy tỉ tỉ không muốn nói, kiện cũng không có hỏi tới, chỉ có thể đem tỉ tỉ dũng mãnh phi thường đố lôi đến yêu trên lực lượng. Lại nói tiếp ảnh chụp bên trong ca ca cũng thật cú sang. Mỗi lần đều ăn nhiều như vậy, vậy khẳng định sẽ trở nên béo nha. Bởi vì nam nhân sẹo lồi cũng không phải là sinh trưởng ở bộ ngực chứ sao. Josie đã đỏ mặt cửa trách nói. Tiểu kiện ngủ ngon kiện không chút nào chờ tỉ tỉ báo nổi, liền như một làn khói trốn thoát. Tiện thể nhắc tới, cái gọi là ảnh chụp ca ca, không cần phải nói cũng biết là chỉ xả cái dù gì. Có một lần, hắn đến tỉ tỉ gian phòng mượn từ điện thời điểm, thấy được bị cất vào tường cái bên trong hình của hắn. Từ đó về sau, Josie đã vẫn bị đệ đệ bên trái một câu ảnh chụp, bên phải một câu hình mà pha trò lấy. Còn như chính thức gặp mặt, chỉ có lần trước dù gì tiễn Josie đã trở về, mà chứng kiến một cái bóng lưng. Bất quá, bởi vì kiện đúng đem rủ gì coi như đúng tỷ tỷ nam bằng hữu tới lấy cười, cho nên rổ xỉ đạ cũng ở trong lòng âm thầm ngầm đồng ý, quá mức trí nhạc này không mê tờ mò y yêu đương bên trong thiếu nữ, đang mong đợi cùng trong hình hắn cộng đồng vượt qua ngày mai, theo hử ra tiếng ca ở chủ phòng bãi lộng của nàng ái tâm tiện lợi. Ngày mai nếu như là tình thiên là được rồi một cái khác khu dân cư bên trong, đang ly khai ngoại thất, lặng lẽ chạy tới chỉ cái xạ bên ngoài rủ dĩ đột nhiên hắt xì hơi một cái, thức tỉnh gian phòng người bên trong lệnh hắn dạ tập kế hoạch tuyên cáo thất bại. Bất quá trình chỉ là từ đánh lén biến thành cường công mà thôi, kết quả không có bất kỳ cải biến.